Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 376. Lĩnh chủ tranh bá. Thời gian vội vã, đảo mắt lại vừa là mấy ngày. Trung Nguyên Tiết ngày ấy, nạp giảm 50%. Không biết sung mãn cái gì hắn, một phân tiền đều vô ích. Một năm kiếm được hơn 80 triệu cực phẩm thần thạch. Bình thường nạp chỉ cần một chút mau mau tiền, muốn sung mãn công pháp, trong tay tiền lại không đủ. Rời đi học còn sót lại mười mấy thiên thời sau khi Trần Vũ quyết định lại đi một lần dị giới. Lúc đêm khuya vắng người, hắn lấy ra thế thân người máy, nhất niệm chi gian, hắn từ trong phòng tan biến không còn dấu tích. Không nghĩ chơi đùa nhân vật đóng vai hắn lần này không có thay hình đổi dạng, dự định lấy diện mục thật sự kỳ nhân đi tới dị thế giới, thả ra thôn tinh thú đại hắc, khiến nó đi tinh không mênh mông, chiếm đoạt những thứ kia hoang vu tinh cầu, đem du lịch thời gian xông tới 100 triệu thiên, đem tốc độ thời gian trôi qua xông tới 1 tỷ so với 1. Nhìn chung quanh, Trần Vũ bước từ từ mà đi, năng lượng thiên địa bác tạp, vừa có linh khí lại có tiên nguyên lực, còn có chút ít thần nguyên lực. Trần Vũ không dụng thần thưởng thức điều tra tình huống, cũng không sử dụng thuấn di, mà là nhàn nhã dạo bước bước về phía trước. Đi đi, một con dáng có thể so với con voi quái thú, nhanh như thiểm điện vọt tới. Trần Vũ thần thức đảo qua, quái thú ngã xuống đất mà chết. 3 ngày sau, hắn đi vào một cái đại hình thành trì. Thế giới này quá thú vị, giống như một cái tranh bá trò chơi. Địa bàn càng lớn, dân cư càng nhiều. Biết rõ kiếp trước giới tình huống sau, Trần Vũ đổi 100 tinh tệ, thần thạch mãnh liệt mà ra. Hắn từ đại địa chi trung tùy tiện lấy được một khối lãnh địa thạch, ra khỏi thành tìm một khối đất vô chủ, tiện tay đem lãnh địa thạch vứt trên đất. Một cái tinh tệ tương đương với 10 cái kim tệ, một cái kim tệ tương đương với 10 ngân tệ, một cái ngân tệ tương đương với 10 tiền đồng. Lúc thì trắng quang chợt hiện, lãnh địa hòa đá là một cái rách rách dưới tử quán. Quái thú sắp tấn công ngươi lãnh địa, đếm ngược 3 ngày, xin ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hư vô phiêu miểu âm thanh vang lên, dùng 20 tinh tệ, ở tử quán mua thập nam thập nữ, lại dùng mấy cái tinh tệ mua một ít lương thực, mầm mống, vũ khí, công cụ. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ để cho thập nam thập nữ phân biệt đi hái mỏ, đốn củi, làm ruộng, nấu cơm, bố trí cạm bẫy, chỉ có thể từ trong tử quán mua 100 trò chơi nhân vật. Nếu muốn gia tăng dân cư, cũng chỉ có thể chiêu mộ người bình thường. 3 ngày sau, một con dáng bàng đại quái thú, sát ý lẫm lẫm xông về tử quán. Trong lúc bất chợt, mặt đất sụp đổ, quái thú rơi vào hố đất bên trong. 20 trò chơi nhân vật nắm cung tên vọt ra, từng cây một mũi tên bắn về phía trong cạm bẫy quái thú. Gào khóc gào, trên người bị cắm đầy mũi tên, quái thú khí tức càng ngày càng yếu. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Không biết tung tích thanh âm lần nữa vang lên, từng đạo quang mang lóe lên. 20 trò chơi nhân vật cũng thăng cấp, toàn thuộc tính phân biệt tăng lên một chút. Vốn là rách rách dưới tử quán, phảng phất bị trùng tu qua một lần, nhìn qua mới rất nhiều, cảm giác ngược lại là rất thoải mái. Đáng tiếc tam hạng thuộc tính đều chỉ tăng 2 điểm, chẳng lẽ là ta quá mạnh mẽ? Đắm chìm trong giữa bạch quang, cả người trên dưới vô cùng thư thích. Bạch quang sau khi biến mất, Trần Vũ có chút lo được lo mất. Người khác hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, trở thành nhất cấp lĩnh chủ thời điểm, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cũng sẽ tăng lên 3 điểm. Được rồi, ngược lại ta lại không thiếu điểm này nhỏ nhặt không đáng kể thuộc tính. Coi như chơi game rồi. nhìn một chút tài nguyên. Trần Vũ ở tửu quán mua một cái lò rèn. Trong nháy mắt, tửu quán bên cạnh là thêm một cái chân chính lò rèn. Thấy tinh tệ còn lại 30 mấy, hắn lại mua 30 người miệng, 50 trò chơi nhân vật, giống như chân chính nhân loại một dạng, có đào mỏ, có đốn củi, có loại đĩa, có nấu cơm, lĩnh chủ cửu cấp, sau đó là công quốc quốc vương, vương quốc bệ hạ, đế quốc hoàng đế, chức vị mỗi thăng nhất cấp, toàn thuộc tính cũng sẽ tăng lên, còn có thể gia tăng tuổi thọ, thậm chí có thể được vật trời ban, địa bàn đi đến 1000 mẫu, dân cư đi đến 100, là có thể thăng cấp thành nhị cấp lĩnh chủ, địa bàn đi đến 1000 mẫu, dân cư đi đến 1000, là có thể biến thành tam cấp lĩnh chủ, địa bàn đi đến 100000 mẫu, dân cư đi đến 10000, là có thể trở thành tứ cấp lĩnh chủ, tửu quán là đồ tốt. Có thể chiêu mộ 100 trò chơi nhân vật, còn có thể đem vật liệu biến thành tiền. Trong lúc vô tình, 3 tháng lặng lẽ rồi biến mất, dân cư đi đến 100 rồi, chiếm lĩnh thổ địa mới 300 mẫu, cách thăng cấp còn kém 700 mẫu. Trần Lôi, các người một đội lưu lại thủ vệ lãnh địa. Trần Vũ nói, đúng lĩnh chủ đại nhân. Trần Lôi gật đầu đáp ứng. Trần Phong mang theo một đội người, với bản lĩnh chủ đi săn giết quái thú. Trần Vũ nói, đúng lĩnh chủ đại nhân. Trần Phong nói, 100 trò chơi nhân vật, bị hắn phân chia 2 đội, để cho tiện quản lý. Hắn cho 2 cái trò chơi nhân vật đặt tên là Trần Phong, Trần Lôi. Trần Phong đảm nhiệm 1 đội trưởng, Trần Lôi đảm nhiệm đội 2 trưởng, mang theo 50 toàn bộ vũ trang thủ hạ. Trần Vũ một người một ngựa đi về phía rừng rậm. Kiếp trước giới giống như một cái trò chơi, ngoại trừ bình thường dã thú bên ngoài, cách mỗi nhất định khu vực thì có một cái quái dị thú. Mỗi một quái thú đều có mỗi người địa bàn, chỉ có đem quái thú giết chết mới có thể hướng ra phía ngoài khuếch trương lãnh thổ. Đương nhiên, cũng có thể công kích còn lại lĩnh chủ, cướp đoạt đối phương bàn. Còn có thể phát động chính biến, trực tiếp chiếm đoạt hiện hữu công quốc, vương quốc, đế quốc, quốc vận gia trì bên dưới. Quốc chủ tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội, văn võ bá quan dựa theo chức vụ cao thấp, cũng có thể đạt được tương ứng quốc vận gia trì. Lĩnh chủ đại nhân, trước mặt ngọn núi kia, chính là tam nhãn hổ địa bàn. Trần Phong chỉ xa xa. Thấy trên núi cỏ khô vô số, Trần Vũ động linh cơ một cái nói, phóng hỏa đem sơn đốt, đúng lĩnh chủ đại nhân. Trần Phong gật đầu đáp ứng, để cho 49 tên thủ hạ phóng hỏa đốt núi. Một lát sau, gấu hùng đại hỏa lan tràn ra, cũng không lâu lắm, tiếng gầm từ trên núi vang lên, một con cả người lửa cháy tam nhãn hổ, kêu thảm từ trên núi vọt xuống tới. Sát, Trần Vũ lớn tiếng quát, Trần Phong đám người loan cung lắp tên, bắn về phía bay nhanh tới tam nhãn hổ, từng cây một mũi tên phá không mà ra, chạy thẳng tới tam nhãn hổ đi, từng đạo máu văng tung tóe, tam nhãn hổ tiếng kêu rên liên hồi, Trần Vũ rút ra trường đao, đối diện vọt tới, khom người ngã xuống đất đồng thời. Trong tay trường đao hướng lên đâm một cái, sửa đổi kiếp trước giới nhân, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, tạm thời còn không biết, căn cứ cẩn thận một chút nguyên tắc, hắn tận lực thu liễm thực lực, sắc bén trường đao, một chút đâm vào tam nhãn hổ bụng, quán tính dưới tác dụng, tam nhãn hổ bị mở ngực bể bụng, lại vừa là mấy chục mũi tên bắn ra, chịu khổ bị thương nặng tam nhãn hổ. Vẻ mặt không cam lòng té xuống đất, từng đạo quang mang lóe lên, Trần Phong đám người tam hạng thuộc tính, lại một lần nữa tăng lên một chút, phụ cận có còn hay không quái thú? Trần Vũ hỏi, chu vi ngũ cây số bên trong, đã không có quái thú. Trần Phong nói, đem tam nhãn hổ nhấc trở về, buổi tối đem nó hầm. Trần Vũ nói, Đúng lĩnh chủ đại nhân, Trần Phong lớn tiếng kêu, trở lại tửu quán, ăn một bữa lão hổ thịt. Sáng ngày hôm sau, Trần Vũ làm cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài khai hoang làm ruộng. Sau mười mấy ngày, khai hoang diện tích đi đến 1.000 mẫu thời điểm, một đạo quang mang ngút trời mà hàng, đắm chìm trong ánh sáng, thể xác và tinh thần câu thoải mái Trần Vũ. Tam hạng thuộc tính phân biệt tăng lên 2 điểm, nhị cấp lãnh chúa, đáng tiếc không có được công pháp, nếu không mà nói, còn có thể làm bộ làm tịch tu luyện một chút. Tửu quán chỉ có thể chiêu mộ 100 trò chơi nhân vật, nếu muốn lên tới tam cấp lĩnh chủ, thì nhất định phải đi bên ngoài chiêu mộ 900 người bình thường. Chỉ có võ lực cường đại mới có thể phòng thủ lãnh địa. Một khi bị người khác chiếm lĩnh tửu quán, lĩnh chủ vị chính là người khác. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ dẫn một đội hoặc đội 2 nhân khắp nơi săn giết quái thú cùng dã thú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.